bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 76, về sau phải đối tốt với tiểu sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một lát sau, vẻ mặt Cao Hán Thu đang cầm điện thoại đã hoàn toàn chấn động. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói già nua trung khí nhưng đầy quen thuộc còn không ngừng ở đầu dây truyền tới. Người cái thằng nhãi danh này, chính mình ra đề mục siêu cương còn trách người khác dùng phương pháp siêu cương dài. Như thế nào, lão sư ta về hưu đến dạy cho gia đình người khác, có phải hay không phạm pháp? À, ngươi còn muốn giáo huấn ta có phải không? Không không không, con làm sao dám giáo huấn ngài? Cao Hán Thu đã sớm từ trên chỗ ngồi đứng lên, giờ phút này lại thành thành thật thật nghe Tào lão nhân dạy bảo. Ta nói cho ngươi biết tiểu sư muội, manh manh, có nghĩa là CST và manh manh cùng học một thầy giáo nên ông này mới xưng hô như này, chứ nếu thay từ tiểu sư muội thành em gái thì mình thấy không đúng lắm ý, là học trò của ta, ngươi không nên gây phiền toái với nó. Còn có, về sau giao bài tác nghiệp có cái gì không hiểu ta sẽ dạy, không được khi dễ. Tào lão nhân nói như vậy, trên thực tế là vì chính mình suy nghĩ. Hắn không muốn buổi tối mỗi ngày đều ngồi làm mấy bài thi toán học cao trung nhạt nhẽo. Tiểu sư muội, nghe được Tào lão nhân nói như vậy, Cao Hán Thu thật là muốn chết tâm. Lớp học không ai chứa dụng được Nguyễn Manh Manh, cứ tưởng sẽ đuổi được nàng, ai ngờ cư nhiên trở thành tiểu sư muội của hắn. Trời xanh a, vì sao người lại tàn nhẫn như thế? Cao Hán Thu khóc không ra nước mắt, nhưng Tào Vĩ Bình là lão sư hắn kính trọng nhất, thậm chí có thể nói không có Tào Vĩ Bình thì không có Cao Hán Thu ngày hôm nay. Lão sư ngài nói đi đâu vậy, con như thế nào sẽ khi dễ tiểu sư muội? Tuy rằng trong lòng đối với chuyện Nguyễn Manh Manh hại chết Nguyễn Thơ Thơ như cũ khó có thể tiêu tan, nhưng Cao Hán Thu lại không dám nhằm vào Nguyễn Manh Manh. Sau một lát, lệnh người giật mình một màn phát sinh ở sở hữu Cao Tam. Một, ban đồng học trước mặt. Chỉ thấy vừa rồi chủ nhiệm Cao Hán Thu còn hận không thể ăn Nguyễn Manh Manh, cư nhiên tự mình đem thiếu nữ trở về. Chẳng những tự mình đưa về, lúc Nguyễn Manh Manh trở lại chỗ ngồi, Cao Hán Thu còn cố ý ở trước mặt cả lớp giải thích một lần. Khổ, chuyện vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm, là ta trách lầm Nguyễn đồng học, hiện tại đã giải quyết xong. Nguyễn đồng học từ ngày chuyển đến lớp chúng ta vẫn luôn có biểu hiện tốt đẹp, an phận thủ thường. Ta lúc trước có thành kiến với nàng, thật là thái độ là không đúng. Các bạn học, các ngươi về sau cũng nên tiếp xúc chung với Nguyễn đồng học, xem nàng như một phần tử của ban một Cao Tam. Cao Hán Thu sau khi nói xong, còn vỗ vỗ bả vai Nguyễn Manh Manh mới rời khỏi phòng học. Để lại một đám đồng học ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Không phải đâu, vừa rồi, thật là Cao lão sư xưa nay nghiêm túc bản khắc sao? Cao lão sư vừa rồi tức giận thành như vậy còn tưởng rằng Nguyễn Manh Manh lần này xác định vững chắc xong đời, phải bị chuyển lớp hoặc thôi học. Không nghĩ tới thái độ Cao Hán Thu cư nhiên thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Diệp Phong gấp đến độ bốc hỏa, những người khác cảm thấy kinh ngạc mà Nguyễn Kiều Kiều quay đầu lại thật sâu nhìn Nguyễn Manh Manh liếc mắt một cái. Đáng giận, Nguyễn Manh Manh đến tột cùng có cái vận cước chó gì, vì cái gì người như Cao Hán Thu cũng có thể thu phục. Nguyễn Kiều Kiều càng ngày càng cảm thấy Nguyễn Manh Manh không đơn giản như mình nghĩ. Nhớ tới ngày đó ở cổng trường nhìn thấy nam nhân kia, Nguyễn Kiều Kiều cho rằng Nguyễn Manh Manh nhất định đang che giấu cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian nghỉ trưa, nhà ăn trường học lầu 2 ghế dài. Nguyễn Manh Manh đang cùng Lệ Quân Triệt ngồi đối diện nhau. Từ ngày nàng với Lệ Quân Triệt cùng lớp, nàng liền biến thành tấm lá chắn của hắn. Dù sao ở trước mặt Manh Manh không cần ngụy trang, Lệ Quân Triệt mua rất nhiều kẹo và đồ ngọt không chút nương tay. Tựa như hiện tại, rõ ràng trên bàn đều là pudding caramel hắn mua với Mỹ danh kỳ vĩ là vì Manh Manh thích ăn. Nhưng trên thực tế, đều bị Lệ Quân Triệt một mình nuốt hết vào. Lệ Quân Triệt, cậu không phải là người không có ý tứ như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được ánh mắt chung quanh chúng ta? Tôi cảm thấy bọn họ muốn nhào đến thật nhanh ăn thịt tôi. Cách chương.